Thế nhưng, thân thể Akula Vương vẫn không hề động nửa bước, hai chân hắn giống như mọc rễ trên mặt đất, không chút sứt mẻ, một mặt chặn đứng cự vĩ, nhanh chóng lật tay, chộp thẳng vào Long Vĩ. Nhìn thủ thế này rõ ràng giống như đối với Như Ý Linh Lung Bảo Tháp vừa rồi, muốn trực tiếp đánh Kim Long xuống dưới đất. Cự vĩ Kim Long linh hoạt không gì sánh được, một kích đánh xong, lập tức giống như thiểm điện tránh ra, bàn tay của Akula Vương rơi vào khoảng không, hóa trưởng thành quyền, hướng Kim Long oanh kích, hai đạo quyền cưng màu vàng lớn trăm trượng giống như hai vầng thái dương chói mắt hướng về phía Kim Long nổ bắn đi. Akula Vương đã sớm tu luyện thần thông này tới mức áp xúc quyền cương lại, nhưng cho dù như vậy kích cỡ quyền cương vẫn lên tới trăm trượng, nếu như không hề áp xúc, sợ rằng một quyền đánh ra trường cương có thể lên tới mấy nghìn trượng, quả nhiên kinh khủng. Hiện tại, sau khi áp xúc thu nhỏ, uy lực của quyền cương càng thêm đáng sợ, uy lực đã mạnh hơn mấy lần. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Thực lực của Akula Vương vô cùng kinh khủng, thực sự vượt quá dự liệu của cổ thần, sợ rằng hai người Hầu Quân Cực và Vô Đạo Tông liên thủ với nhau cũng không chắc là đối thủ của Akula Vương. La Hán Kim Thân vừa ra đích xác có một loại uy lực quét ngang cùng giai, dấu hiệu sở hướng vô địch. Cự trảo Kim Long bùng phát cương mang đánh tới, Akula Vương đưa tay về phía trước, hai tiếng nổ vang dội, cự trảo Kim Long và hai quyền. Góc truyện audio.com. Cương màu vàng va chạm một chỗ, cương khí pháp lực cường liệt hướng bốn phương khuếch tán mãnh liệt, trong sát na đã truyền đi mấy nghìn trượng, nếu như có tu sĩ khác tiến vào khoảng cách nghìn trượng, cao thủ mệnh tuyền cảnh cũng có thể bị sóng khí pháp lực lan tràn này chấn động bị thương nặng. Akula Vương ha ha lớn tiếng nói. Bản vương có kim cương đạo tâm, vĩnh tồn bất diệt, La Hán Kim Thân, kim cương thần thể, cho dù ngươi có bí pháp hóa long, thế nhưng tu vi của ngươi quá thấp, cũng không phải là đối thủ của bản vương, không nghe lời khuyên răn của bản vương, ngày hôm nay bản vương thu thập nhiệt chướng ngươi. Cách chương.